Thanh Liên sư muội, ngươi đi theo Lâm Hy lâu nhất, ngươi biết hắn tu luyện công pháp gì không? Quang Lộc Hư Tiên nói. Trong lòng của hắn xác thực có chút nghi hoặc. Trong Phúc Đức Điện Lâm Hy có thể đổi được thứ gì thì hắn cũng có thể đổi được. Nhưng hắn vẫn không nghĩ trong tuyệt học luyện khí cảnh có thứ lợi hại như vậy. Ta cũng không biết. Thanh Liên thánh nữ khoát khoát tay, lộ ra nụ cười khổ. Tuy ta và Lâm sư đệ liên hệ rất nhiều, nhưng mà không tới mức bí mật gì cũng nói cho ta biết đâu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nghe vậy cũng than thở không thôi. Oanh! Mọi người lúc này không ngừng nghị luận. Đột nhiên Lâm Hy lại đánh ra một trường. Một trường này hoàn toàn khác so với lúc trước. Tiên khí bàng bạc ngưng tụ thành thực chất, tiến vào tứ chi bách hải của Âu Dương Nạp Hải. Thật thoải mái a! Tiên khí thật nồng đậm. Âu Dương Nạp Hải không nhịn được quát to một tiếng. Chân khí của hắn vốn tiêu hao không nhỏ, được bổ sung lần này thì sinh long hoạt hổ hơn chứ. Chuyển rời cho ta. Ầm ầm, hư không rít gào, tốc độ của mọi người bạo tăng, hóa thành một ngôi sao bay trong hư không. Chỉ còn lại một trọng tâm pháp cuối cùng. Trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Mặc dù hắn không có mở mắt ra nhưng cũng cảm giác được chung quanh biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, Đại Ô Long 1. Trong mọi người cảnh giới của hắn không cao, nhưng thực lực lại rất mạnh, cơ hồ tiếp cận với Âu Dương Nạp Hải. Bởi vậy đánh ra một trường tiên khí mới có thể trợ giúp lớn với Âu Dương Nạp Hải. Toàn bộ tiên khí của Âu Dương Nạp Hải tiêu hao là do hắn bổ sung lại. Oanh! Một ngày sau đó Lâm Hy tu luyện thành công kinh văn cuối cùng của hô hấp đại pháp. Một viên tiên phế tỏa ra tiên khí nồng đậm, tản mát khí tức bàng bạc ngưng tụ trong lòng. Tiên phế này so với sơ cấp tiên phế mà Lâm Hy ngưng tụ lúc trước còn lớn hơn 4 lần. Rốt cục thành công. Trong bóng tối Lâm Hy mở mắt ra, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời giống như ngôi sao trên trời. Oanh! Hư không nổ vang, tiên khí như thủy triều từ trong tay của Lâm Hy hiện ra, từ 4 phương 8 hướng hội tụ vào, hóa thành một dòng sông tiên khí đánh vào trong người của Âu Dương Nạp Hải. Hô hấp đại pháp luyện khí lục trọng đỉnh phong đã phát huy uy lực sơ bộ. Lê, đi. Tóc dài Âu Dương Nạp Hải tung bay, khí tức trong người cuồn cuộn, một loại cảm giác thoải mái khó nói nên lời bao phủ toàn thân, đầy đủ. Hiện tại không cần sử dụng sức mạnh của người khác, chúng ta có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất tiến tới Ngũ Lôi Sơn. Âu Dương Nạp Hải hống to, vang vọng trong hư không. Sau một khắc hư không rít gào, tốc độ của mọi người tăng lên vài lần, giống như một đạo ánh sáng phóng tới Ngũ Lôi Sơn. So sánh với trước kia thì tốc độ của Âu Dương Nạp Hải hiện tại cực nhanh. Một đoàn người dùng tốc độ thường nhân không ngờ tới chạy trong đêm tối tiến tới Ngũ Lôi Sơn. Ầm ầm, Lâm Hy ngồi xếp bằng và đôi mắt sáng như sao, không ngừng đánh ra một chưởng lại một chưởng vào trong cơ thể Âu Dương Nạp Hải. Chung quanh tiên khí hội cháo trong 10 bước tiên khí hội tụ hóa thành một đoàn ánh sáng như sương mù bao phủ chung quanh. Những người khác trong tiên khí hội cháo trong vô hình đạt được chỗ tốt lớn, bổ sung không ít chân khí. Hô, gió mạnh thổi qua, cảnh vật chung quanh không ngừng lùi lại sau lưng. Lộ trình đi trong 4 ngày được đoàn người hoàn thành trong 2 ngày. Một đạo khí tức quen thuộc truyền tới, cảnh vật chung quanh dần dần quen thuộc. Lâm Hy còn nhớ tới lúc trước ngồi xe ngựa tiến về Thần Tiêu Tông đã từng đi qua những nơi này. Lâm Hy nhớ lại, càng gần Ngũ Lôi Sơn thì tâm tình khẩn trương này càng lợi hại. Chủ nhân, ta cảm giác được khí tức của bọn chúng. Hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp đột nhiên đứng lên, thần sắc nghiêm túc nói một câu. Cái gì? Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, lập tức hỏi, ở nơi nào? Bá! Ánh mắt của mọi người lúc này lập tức nhìn qua Tạp Mễ Lạp. Tạp Mễ Lạp, bọn chúng ở nơi nào? Thanh Liên Thánh Nữ nói. Tạp Mễ Lạp nhìn qua Lâm Hy, bờ môi động động, sắc mặt ảm đạm. Chủ nhân, chỉ sợ chúng ta tới chậm rồi. Tạp Mễ Lạp nói. Tâm thần Lâm Hy kịch chấn, nội tâm trầm xuống. Chạy mấy ngày tới đây nhưng vẫn không sánh bằng viễn trình truyền tống trận. viễn trình truyền tống trận ưu thế quá rõ ràng, mọi người cho dù nghĩ như thế nào cũng rõ ràng. Đây vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho dù mọi người đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà chính thức chứng minh là đúng thì nội tâm vẫn rung động. Lâm Hy, ngươi đừng có lo lắng vội, chúng ta ngày đêm đi gấp, tốc độ phi thường nhanh chóng, bọn chúng cũng không tới mức như vậy đâu. Hơn nữa từ đâu xuất cung đến Ngũ Lôi Sơn đường xá xa xôi, chân khí của chúng cũng có lúc hao hết. Lúc này đuổi theo còn có cơ hội. Tạp Mễ Lạp, ngươi cảm giác bọn chúng đi hướng nào? Hiện tại Âu Dương Nạp Hải nghĩ ra chuyện này và khuyên bảo Lâm Hy. Dù sao hắn là thập trọng thánh vương, tâm tính trầm ổn. Hơn nữa chuyện Ngũ Lôi Sơn không có quan hệ quá lớn với hắn, cho nên hắn mới nghĩ được nhiều như thế. Khí tức rất mới, hơn nữa là từ hướng khác truyền đến. Có lẽ rời khỏi không quá lâu. Tạp Mễ Lạp nói, chúng ta lập tức đuổi theo đi. Lâm Hy, lúc này chúng ta cần phải hợp tác. Âu Dương Nạp Hải nhìn qua liếc Lâm Hy. Lâm Hy gật gật đầu, nhìn qua mặt đất xa xôi, mặt đất và thành trì quen thuộc. Hai hàng chân mày của Lâm Hy hiện ra thần sắc ảm đạm. Dự đoán xấu nhất đã xảy ra. Tâm tình của Lâm Hy trầm xuống đáy cốc, nhưng cùng mà cùng thời gian lửa giận hiện ra trong lòng của Lâm Hy. Nếu như cô các nàng có việc gì thì các ngươi ai cũng đừng mong quay về đâu xuất cung. Trong con mắt Lâm Hy hiện ra sát cơ điên cuồng, răng rắc xoạt, âm thanh xương cốt siết chặt từ nắm đấm truyền tới, móng tay của Lâm Hy lúc này cắm sâu vào da thịt. Giọng của Tạp Mễ Lạp vang lên bên tai, mang theo hương vị an ủi. Sau đó một bàn tay mềm mại trắng bóng cầm lấy tay của Lâm Hy. Đối với Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp vô cùng có cảm tình. Tuy trên danh nghĩa là ma sủng, nhưng mà phương diện kết giao chính thức thì Tạp Mễ Lạp không giống như ma sủng, nàng giống như thân nhân của Lâm Hy vậy. Ầm ầm. Sau một khắc mọi người lần nữa hóa thành hào quang bay đi. Mọi người nhanh như thiểm điện lao thẳng vào địa vực của Ngũ Lôi Sơn. Trong không khí tràn ngập khí tức chiến hỏa, ở xa xa mọi người nhìn thấy khói đen bay lên trời, mà cả vùng đất chỉ còn lại một nửa ngọn núi ẩn ẩn đứng sừng sững, còn lại đều bị san bằng thành bình địa. Ngũ Lôi Sơn, trong lòng mọi người chấn động một cái, chỉ có lực lượng cường đại mới phá hư một ngọn núi nhỏ, chỉ có người trong tiên đạo mới biết lực lượng này là bao nhiêu, không ngờ vẫn chậm một bước. Trong lòng mọi người hiện ra đạo ý niệm này, gần Ngũ Lôi Sơn có thể xuất hiện cường giả tiên đạo cũng chỉ có thể là đệ tử đâu xuất cung mà thôi. Những kẻ này quá ác, không ngờ phá hủy cả ngọn núi. Quang Lộc Hư Tiên thầm nghĩ trong lòng, trong con mắt hiện ra thần sắc tức giận. Ngũ Lôi Sơn đều bị phá hủy, nhân mạng thì không cần nói. Tất cả mọi người không dám nhìn vào mắt của Lâm Hy. Lúc này ai cũng có thể tưởng tượng tâm tình của hắn thế nào. Đi nhanh nhiều ngày như vậy không ngờ lại trễ. Trong nội tâm Thanh Liên Thánh Nữ thở thật dài một hơi. Âu Dương Nạp Hải thở dài một hơi nhìn qua Lâm Hy. Ta biết rõ. Khói đen đậm đặc và lửa mạnh cháy hừng hực tiến vào mắt của Lâm Hy giống như cây gai vậy. Cây gai này còn đâm vào tim Lâm Hy. Lúc càng tới gần Ngũ Lôi Sơn thì hắn càng khẩn trương, tâm thần bất định. Khi dự cảm xấu nhất được chứng thực thì trong nội tâm Lâm Hy lúc này đột nhiên bình tĩnh lại. Âu Dương Sư Vinh, phiền toái ngươi, ta muốn đi xem. Lâm Hy nhìn qua phía trước, Ngũ Lôi phái bị phá hủy. Trong nội tâm Lâm Hy hiện tại hy vọng duy nhất chỉ hy vọng cô Lâm Như Vân không có chết trên Ngũ Lôi Sơn. Âu Dương Nạp Hải gật gật đầu, sau đó nhanh chóng tiếp cận Ngũ Lôi Sơn. Oanh! Nửa canh giờ sau một đạo hào quang hiện ra, từ trên trời giáng xuống, hạ xuống nơi khói lửa dày đặc nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, Đại Ô Long 2, soạt. Tiên khí hộ cháo mở ra, mọi người bay ra khỏi vòng phòng hộ, bay ra các nơi của phế tích này. Trong không khí còn vương mùi chiên hỏa đậm đặc, nửa ngọn núi còn lại cháy đen. Rất nhiều thi thể ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, hỏa diễm nhỏ chi chít như sao trời. Mọi người thấy cảnh tượng thê thảm này thì trong nội tâm không đành lòng. Tiên đạo đại thế giới mạnh được yếu thua, chuyện này mọi người đã sớm biết rõ trong lòng, nhưng khi thấy cảnh này nội tâm vẫn cảm thấy mất mát. Nhưng mà chuyện này liên quan tới Lâm Hy, đối với đệ tử thần Tiêu Tông lại là chuyện khác. Không có người còn sống, toàn bộ chết. Một nửa sơn thể bị hủy diệt. Đâu xuất cung có lẽ có cường giả thánh vương đi theo. Bị chết rất triệt để, không có lưu người sống. Mọi người không ngừng nói ra cảnh mình nhìn thấy. Rất hiển nhiên Ngũ Lôi phái đã hoàn toàn bị phá hủy. Lâm sư đệ, ta biết rõ tâm tình của ngươi, nhưng mà người chết. Trong mắt Thanh Liên thánh nữ hiện ra thần sắc đồng tình, vượt qua phế tích đi tới bên cạnh Lâm Hy. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời đã bị Lâm Hy đánh gãy. Không đúng. Lâm Hy phất phất tay, có chút không đúng, nhất định có cái gì đó sai rồi. Sư đệ, Thanh Liên sư muội nói đúng, đệ tử Ngũ Lôi phái đã chết. Việc cấp bách chính là bắt những tên đệ tử Đâu Xuất Cung kia báo thù cho bọn họ. Âu Dương Nạp Hải lúc này cũng đi lên nói ra. Trong mắt mọi người đều hiện ra thần sắc đồng tình, cảm giác Lâm Hy dường như vì chuyện này mà phát cuồng. Không cách nào tiếp nhận sự thật mới có biểu hiện cực đoan như vậy. Ngay cả hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp giờ phút này trong lòng cũng nghĩ như thế. Nàng biết rõ Lâm Hy là người cực kỳ trọng tình cho nên cũng đi lên an ủi. Tạp Mễ Lạp nhẹ nhàng nói. Nhưng mà Lâm Hy coi như không thấy, nghe như không nghe thấy. Hắn ngồi xuống xem xét trên mặt đất, trong miệng thì thào tự nói. Không hề nghi ngờ người của Đâu Xuất Cung đã trực tiếp hủy cả ngọn núi đi. Nhưng mà trong lòng Lâm Hy không có bi thương quá lớn. Trong lòng hiện ra cảm giác kỳ dị. Không đúng, cả chuyện này có chút không đúng. Lâm Hy thì thào tự nói. Hẳn ẩn ẩn cảm giác được cái gì đó, nhưng mà hắn vẫn không bắt được. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ngọn núi bị phá hủy, đã rất khó nhìn ra bộ dáng ban đầu. Lâm Hy chậm rãi đứng dậy, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn qua phương xa. Toàn thân đột nhiên chấn động, sau đó trong mắt của hắn có hào quang sáng ngời hiện ra. Hơn nữa càng ngày càng sáng. Đột nhiên Lâm Hy ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười to vang vọng thiên địa. Toàn bộ chán chướng của hắn đã biến mất không còn gì cả. Lâm Hy vừa cười thì mọi người lập tức giật mình nhìn qua. Lâm Hy, ngươi không sao chớ? Tiểu sư đệ, ngươi cười cái gì? Chủ nhân, mọi người nhìn qua Lâm Hy đang cười thì trong mắt hiện ra thần sắc lo lắng. Mọi người ngày đêm đi gấp còn không vượt qua cao thủ của Đâu Xuất Cung, trơ mắt nhìn thấy Ngũ Lôi Sơn bị hủy. Lâm Hy hiện tại biểu hiện càng giống như tính cách cực đoan sau khi bị đả kích. Ha ha ha, trời đưa đất đẩy khiến âm dương sai lệch. Trong mắt Lâm Hy thanh minh, làm gì có bộ dáng người mất lý trí như mọi người suy nghĩ. Sư tỷ, còn có các vị sư huynh, các ngươi yên tâm đi, ta không sao. Chuyện này căn bản không như các ngươi tưởng tượng đâu. Lâm Hy quay đầu, vẻ mặt hăng hái, hoàn toàn khôi phục bộ dáng Lâm Hy bình thường. Lúc này ngay cả Tạp Mễ Lạp đều cảm giác được cái gì đó. Hắn đã thấy được chuyện mà mọi người bỏ qua. Lâm Hy cười to, chính là hắn đã hiểu rõ. Chủ nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tạp Mễ Lạp nhíu mày nói. Ha ha, Tạp Mễ Lạp, ngươi chưa từng đi tới Ngũ Lôi Sơn, cho nên không biết cũng không kỳ quái. Đâu Xuất Cung tự cho rằng đã thực hiện được. Bọn họ bằng vào viễn trình truyền tống trận đi tới trước chúng ta. Chỉ tiếc đi nhanh cũng không được gì, Đâu Xuất Cung thất sách rồi. Lâm Hy cười nói. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ý của ngươi là... Âu Dương Nạp Hải quét mắt nhìn qua bốn phía, nghi ngờ nói. Tại đây không phải Ngũ Lôi Sơn. Không... Hoàn toàn trái lại, đây chính là Ngũ Lôi Sơn. Lâm Hy nói và không có chút bi thương nào cả. Là Ngũ Lôi Sơn, tại sao ngươi còn? Quang Lộc Hư Tiên có một chút ngừng lại, giờ khắc này hắn cũng bị hồ đồ. Ngũ Lôi Sơn bị phá hủy, tại sao Lâm Hy nhìn qua lại cao hứng như vậy? Không, các ngươi hãy nghe ta nói. Lâm Hy thu liễm tiếng cười, bình tĩnh tâm thần, hắn nói ngọn nguồn một lần. Ta không biết Đâu Xuất Cung làm thế nào phát hiện tư liệu ta xuất thân từ Ngũ Lôi Phái. Cũng không biết bọn họ làm thế nào tra được một tiểu tông môn thế tục ở nơi đây. Nhưng mà hiển nhiên là bọn họ điều tra chưa tới nơi. Tới chốn. Lâm Hy chỉa dưới chân, nói, đây đúng là Ngũ Lôi Sơn, ta đúng là xuất thân từ nơi này. Đâu xuất cung đạt được tư liệu cũng không có sai. Nhưng mà chỉ tiếc có một điểm bọn họ không rõ ràng. Ngũ Lôi Sơn tuy ở đây nhưng mà Ngũ Lôi Phái không ở chỗ này. Quần áo những người này mặc căn bản không phải là của Ngũ Lôi Phái. Lâm Hy vừa tới đây đã phát hiện quần áo không đúng. Đây chính là điểm khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Lâm Hy, ý của ngươi là kỳ thật Ngũ Lôi Phái đã không ở đây, về sau rời đi nơi khác. Rốt cuộc Thanh Liên Thánh Nữ cũng nhìn ra đầu mối. Đúng vậy, Ngũ Lôi Phái có hai nơi đấy. Nơi này là Ngũ Lôi Phái trước kia. Ngũ Lôi Phái hiện tại nằm ở nơi khác, không ở chỗ này, mà là ở Liệt Dương Sơn. Đâu xuất cung tìm nhầm địa phương, bọn chúng biến thành đạo ô quy rồi. Lâm Hy nói xong cười ra tiếng. Lúc trước hắn còn là võ giả thế tục, đã từng đánh bại tông chủ Liệt Dương Tông Xích Luyện Tông, cũng triệt để đánh tan thế lực Liệt Dương Tông, chiếm cứ Liệt Dương Sơn. Liệt Dương Sơn tốt hơn Ngũ Lôi Sơn rất nhiều, cũng thích hợp cho tông phái phát triển. Cho nên về sau Lâm Hy cùng đại trưởng lão thương lượng trực tiếp mang Ngũ Lôi Phái tới Liệt Dương Sơn, đồng thời cũng đổi Liệt Dương Sơn thành Ngũ Lôi Sơn. Như vậy cùng lúc có tận hai Ngũ Lôi Sơn. Quyết định vô tình của lúc trước hôm nay lại cứu vãn Ngũ Lôi Phái. Đâu xuất cung cũng vì nguyên nhân này mới làm Ngũ Lôi Phái tránh được một kiếp. Lâm Hy vốn cho rằng tất cả đã muộn, sau đó sự thật trước mắt cơ duyên xảo hợp lại biến thành trò đùa thế này. Lâm Hy cảm thấy sảng khoái cười to lên. Đâu xuất cung một đường chạy đi không nghỉ, lại dùng viễn trình truyền tống trận, lại xuất động cường giả thánh vương, nhưng mà tất cả lại hao công vô ích. Chuyện này không thể không nói chính là trò cười thật lớn. Đúng là đáng chết nha. Uổng ta xuất thân Ngũ Lôi Sơn lại không chú ý tới chuyện này. Lâm Hy âm thầm trách mình. Người khác chưa từng tới Ngũ Lôi Sơn, nhưng mà hắn đã ở đó, lại không biết rõ chuyện này. Nhưng mà người không phải thánh hiền, chẳng có chuyện gì lại nhớ rõ toàn bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, Khí Thánh Vương 1. Toàn bộ Ngũ Lôi Sơn sụp đổ, hỏa diễm hừng hực, khói đen cuồn cuộn bay thẳng lên trời quá rung động. Cộng thêm tất cả mọi người biết rõ Đâu Xuất Cung đã chạy đi trước mọi người nên không ai nghĩ nhiều. Tâm tình Lâm Hy lúc đó lo lắng ngàn vạn nên cũng không chú ý. Hơn nữa đây đúng là Ngũ Lôi Sơn, trong tiềm thức Lâm Hy cũng cam chịu cách nói này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra. Nhưng mà lúc hết kinh hoàng thì lo lắng tan biến, Lâm Hy cũng đã kịp phản ứng nhớ lại. Trí giả ngàn lo, tất có một mất. Tuy Lâm Hy lúc bình thường trí tuệ rất cao, nhưng lúc này hắn quan tâm bị loạn không nhớ tới. Nghe được Lâm Hy giải thích, mọi người cũng kịp phản ứng và đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết ai đầu lĩnh, cuối cùng tất cả cười ha hà. Nói như vậy, Đâu Xuất Cung tân tân khổ khổ kết quả chính là đi lộn địa bàn. Âu Dương Nạp Hải cười nói. Lâm Hy cũng cười rộ lên. Vận mệnh đúng là trò đùa, trong lúc người ta tuyệt vọng nhất lại cho hy vọng. Nếu như Đâu Xuất Cung biết rõ bởi vì tư liệu sai lầm cho nên biến bọn họ thành đại ô long, thất bại trong gang tấc chắc vui lắm nhỉ. Ha ha, rất có thể. Mọi người cười nói. Biết rõ Đâu Xuất Cung tính sai, trong lúc vô hình tránh một kiếp cho nên mọi người thở ra một hơi. Lâm Hy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên đi tới Ngũ Lôi Phái thứ hai đi. Âu Dương Nạp Hải nói. Lâm Hy gật gật đầu. Dùng cảnh giới của Âu Dương Nạp Hải thì không qua bao lâu, rất nhanh mọi người đã xuất hiện ở Ngũ Lôi Sơn, năm đó chính là của Liệt Dương Tông. Dãy núi rộng lớn đứng sững trên vùng đất. Nhưng mà lúc bọn người Lâm Hy đi lên núi thì cả ngọn núi trống rỗng, không nhìn thấy bóng người nào cả, chỉ còn lại một ít cờ xí cô độc tung bay trong gió. Đã xảy ra chuyện gì? Người đâu? Âu Dương Nạp Hải nhìn phía dưới, có chút nhíu mày. Dùng năng lực của hắn cho tinh thần đảo qua và không phát hiện người nào. Lâm sư đệ, ngươi xác định là nơi này sao? Âu Dương Nạp Hải nói. Sẽ không sai, chính là chỗ này. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, từ trong tiên khí hộ cháo bay ra ngoài. Không giống như Liệt Dương Tông năm đó, Ngũ Lôi Phái hiện tại càng đồ sộ hơn, so với Liệt Dương Tông lúc trước còn lớn hơn mấy lần. Hơn nữa trên núi còn có rất nhiều cung điện, hiển nhiên là sau khi Lâm Hy rời đi thì tông phái mới xây thêm. Từ quy mô đơn thuần thì Ngũ Lôi phái quả thật là tông phái khí khái, thậm chí ẩn ẩn hiện lộ hương vị của tiên đạo, đương nhiên trên thực lực là nhỏ yếu nhất. Lâm Hy có chút nhắm mắt lại, mượn tác dụng của hô hấp đại pháp và tinh thần đảo qua hư không, đây là cách lợi dụng hô hấp đại pháp thi triển siêu lá thiên địa đại pháp. Tinh thần lực của Lâm Hy quét qua một ngọn núi là dư xài, không có người. Lâm Hy rất nhanh đưa ra kết quả, chẳng lẽ Đâu Xuất Cung đã tới đây? Một gã đệ tử Thần Tiêu Tông nói, Ngũ Lôi Sơn đầu tiên vừa bị hủy, không nghĩ tới Ngũ Lôi Sơn thứ hai lại trống rỗng, giống như bị cướp sạch vậy, hơn nữa ngay cả người cũng mang đi. Bọn chúng đúng là đã tới đây. Lâm Hy nhìn qua vài ngọn núi và cung điện bị đánh sập, nhưng mà khi bọn chúng tới thì nơi này đã không còn người nào. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này, trên núi không có dấu vết chiến đấu. Đây là điểm nói rõ người Đâu Xuất Cung không có đắc thủ. Nhưng mà đại trưởng lão và đệ tử Ngũ Lôi phái khác đi nơi nào hắn lại không biết. Có lẽ đại trưởng lão đã đoán được có nguy hiểm nên khẩn cấp rời khỏi. Trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này. Mọi người tản ra tìm kiếm một chút, nhìn xem có tìm được đầu mối lưu lại hay không. Âu Dương Nạp Hải đề nghị. Mọi người gật gật đầu, lập tức tách ra làm việc. Dùng tu vi của mọi người tìm kiếm Ngũ Lôi Sơn không có vấn đề gì. Rất nhanh mọi người lại chạm mặt. Trong điện không có biến hóa gì, cái bàn cũng chưa từng di động qua. Lương thực cũng vẫn còn, lô lò đều còn. Nhưng mà tất cả vàng bạc châu báu gì đó lại không thấy. Trừ những cung điện này thì không còn đồ gì đáng giá cả. Bọn họ rời đi rất dứt khoát. Lâm sư đệ, ngươi đoán đúng vậy. Bọn họ đã chuẩn bị rời đi từ trước, bằng không không có khả năng mang theo vàng bạc châu báu cùng đi. Mọi người nhao nhao nói. Lâm Hy trầm mặc không nói, trên mặt có điều suy nghĩ. Ngũ Lôi phái từ khi được hắn ủng hộ thì đám đệ tử phát triển rất nhanh, tiếp cận hơn vạn. Nhiều người muốn di chuyển một cách che giấu là khó có khả năng. Đây là một việc lớn. Bỗng nhiên một ý niệm hiện ra trong đầu. Trong đầu Lâm Hy ẩn ẩn hiểu ra, dưới núi có người, dường như đang chú ý tới chúng ta, các ngươi có chú ý tới không? Thanh Liên Thánh Nữ nói, hừ, đi bắt lại hỏi là rõ. Quang Lộc Hư Tiên nói, người trong tiên đạo đại khái xem thường người trong thế tục. Quang Lộc Hư Tiên tuy nói chuyện với mọi người không có thái độ gì, nhưng thái độ của hắn với người khác lại biến hóa rất nhiều. Ồ, một tiếng kinh dị. Lúc mọi người chuẩn bị đi bắt hắn thì bóng người dưới núi đột nhiên bay lên, chạy thẳng lên núi. Thân hình của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần bọn họ. Rõ ràng là võ giả thế tục, người Ngũ Lôi phái. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức tách đám người ra đi tới. Qua mấy hô hấp đã lướt lên trên ngọn núi. Hắn đứng trước mặt mọi người không có nói chuyện, thoáng cái lấy một quyển trục ra trước mặt mọi người. Hắn mở ra xem, hắn làm như vậy hoàn toàn là có chủ kiến, lúc này chỉ xác nhận một lần, cẩn thận nhìn qua và xác nhận không sai, tên võ giả này khom người quỳ xuống, tham kiến trưởng môn, người này gương mặt đầy tro bụi, trang phục của hắn như người bun ba, trang phục trên người bị phá rách nhiều chỗ nhưng mà hai mắt sáng ngời hữu thần, tinh khí trên người mười phần, rõ ràng là giả thành người bình thường. Ngươi là đệ tử Ngũ Lôi phái? Lâm Hy nói. Vâng, đệ tử Minh Tuyền, là đệ tử mới gia nhập. Võ giả nói. Ta hỏi ngươi, vì cái gì nơi này không có người? Đại trưởng lão đâu rồi? Lâm Hy nói. Không lâu trước đó có một đám người tập kích sơn môn trước kia của chúng ta, san bằng ngọn núi thành bình địa. Chuyện này quá mức đột ngột, rất nhanh rơi vào trong tai đại trưởng lão. Đại trưởng lão cảm giác địch nhân quá mạnh, hơn nữa rõ ràng cho thấy đang đi tới chỗ của chúng ta. Cho nên đã cho các đệ tử tán đi đợi qua phong ba này lại hội tụ về núi. Về phần một ít đệ tử hạch tâm được đại trưởng lão mang tới các thôn trang ẩn nấp. Đệ tử Ngũ Lôi phái nói rõ ràng, thần thái cung kính. Tên đệ tử này nói ra thì Lâm Hy cũng biết ngọn nguồn. Thì ra Ngũ Lôi phái quyết định rời phái đến Liệt Dương Sơn thì cũng không bỏ qua cơ nghiệp Ngũ Lôi phái trước đó. Vừa vặn trong quá trình ngũ lôi khuyết trương cũng sinh ra không ít xung đột với các tông phái khác. Bọn họ liên thủ với nhau đánh lên ngũ lôi phái nhưng bị thua, cũng bắt không ít tù binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, Khí Thánh Vương 2. Trong đó một số võ giả bị đại trưởng lão phái tới giữ ngũ lôi sơn cũ làm nô bộc, vẩy nước quét nhà, quét tước ngũ lôi sơn, cũng duy trì ngũ lôi sơn sạch sẽ, đồng thời ở mức độ nào đó xem như bảo hộ cơ nghiệp của ngũ lôi phái, cho dù hiện tại không còn ở nơi đó. Người của Đâu Xuất Cung vừa tới ngũ lôi sơn bị vứt đi kia, mang toàn bộ tù binh cùng một ít đệ tử ngũ lôi phái và tinh cả ngũ lôi sơn đều bị san thành bình địa. Chuyện này tới tai của đại trưởng lão sinh ra chấn động lớn. Đại trưởng lão thông qua Lâm Hy hiểu rõ tu sĩ của tiên đạo đại thế giới, cho nên lập tức biết rõ kẻ có năng lực này chắc chắn là tu sĩ cường đại của tiên đạo đại thế giới. Biết rõ địch nhân cho nên đại trưởng lão đưa ra bố trí thích hợp. Cũng mặc kệ không nói, ngũ lôi phái quản lý đúng là có hiệu quả. Nhiều đệ tử như vậy vô thanh vô tức rời đi trong thời gian ngắn. Đại trưởng lão phái ta ở chỗ này giám thị. Đại trưởng lão dự tính chuyện này sẽ lọt vào chỗ Thần Tiêu Tông. Cũng biết trưởng môn nhất định sẽ tới. Nói nếu ta gặp được trưởng môn phải dẫn ngài qua gặp đại trưởng lão. Nhưng mà ta không nghĩ tới trưởng môn tới nhanh như thế. Đệ tử ngũ lôi phái nói. Bức họa của Lâm Hy thì đệ tử ngũ lôi phái đều có. Đây là đại trưởng lão căn cứ vào việc Lâm Hy trường kỳ không ở trong tông. Vì để người ta nhận thân phận trưởng môn của Lâm Hy xâm nhập vào nhân tâm của đệ tử ngũ lôi phái. Mang hình ảnh Lâm Hy mặc đạo bào của Thần Tiêu Tông. Đại trưởng lão phái người đi phác họa lại. Cho nên tên đệ tử Minh Tuyền này nhìn thấy đám người Lâm Hy mới dám đi tới. Ngũ lôi phái giao cho đại trưởng lão quản lý đúng là thông suốt. Xác thực chỉ có trong tay hắn ngũ lôi phái mới có thể có được khí tượng này. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Chuyện này không thể nghi ngờ cũng hiển lộ một ít năng lực của đại trưởng lão. Lê, đi. Trong lúc suy nghĩ thì có tiếng rít chói tai vang lên, từ phía trên truyền tới. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 7-8 tấm pháp phù bay trong hư không. Là pháp phù của Thần Tiêu Tông chúng ta, là sư vinh đệ bổn môn tới. Bọn họ tới thật nhanh nha. Trong mắt mọi người hiện ra nét vui mừng, đều nhận ra khí tức của pháp phù này. Bà bà bà, bàn tay hiện ra bắt lấy pháp phù, là Lãng sư vinh, Ám Viêm sư vinh cũng tới. Còn có Cưu Thánh sư vinh, bọn họ đã tới rồi. Mọi người ý thức đảo qua pháp phù, đọc được tin tức và tên trong đó, rất nhiều người không có ấn tượng, nhưng mà cũng không ngại chuyện bọn người Thanh Liên Thánh Nữ mừng rỡ. Rời khỏi Thần Tiêu Sơn bọn họ không kịp nhiều lời, cho nên trước khi xuống núi phát pháp phù đưa tin xin giúp đỡ từ các đệ tử ở dưới chân núi. Nhưng mà hiện tại đã có đáp lại, Khí Thánh Vương cũng tới. Đột nhiên Âu Dương Nạp Hải nói, cái gì? Tất cả mọi người lộ ra thần sắc giật mình, ngay cả Lâm Hy cũng chấn động. Thần Tiêu Tông thập đại thánh vương, Khí Thánh Vương chính là một trong số đó. Khí Thánh Vương luận địa vị đã bình khởi bình tỏa với Không Thánh Vương. Lâm Hy cũng không ngờ rằng việc tư của mình lại kinh động hắn tới đây. Nhưng mà Lâm Hy tự hỏi cũng không có giao tình với người ta. Ha ha, ta hiện tại đã hiểu rồi những người này tại sao tới nhanh như vậy. Chúng ta đi ngày đêm rất nhanh, nhưng mà bọn họ cũng không có chậm đâu. Âu Dương Nạp Hải cười lên, cầm một tấm pháp phù có khí tức kỳ lạ trong tay. Pháp phù này dường như là một đạo khí lưu biến thành. Khí Thánh Vương am hiểu điều khiển nguyên khí, tiên khí, khí tức của hắn kéo dài, chân khí nồng hậu. Ngay cả thập Thánh Vương khác cũng không bằng. Hắn muốn đi tới đâu cũng chỉ dùng toàn lực ngày đêm đi gấp cũng không xuất hiện tình huống chân khí cạn kiệt. Những người này chắc đáp nhờ xe của Khí Thánh Vương mới tới đây đấy. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Nghe phong hào của Khí Thánh Vương thì hiển nhiên là người biết khống chế nguyên khí, tiên khí các loại, cực có tâm đắc. Nếu như nói cẩn thận thì trong cả nội môn hắn đã gặp 3 thập Thánh Vương rồi. Kể cả Hải Thánh Vương, Không Thánh Vương, Tà Thánh Vương, nếu như nói Khí Thánh Vương chính là 4. Đúng rồi, Lâm Hy, quên nói cho ngươi biết, khí thánh vương vừa lúc ở bên ngoài Thần Tiêu Sơn đi thông hướng tới nơi này. Hắn nhận được pháp phù đưa tin của Hải Thánh Vương mới chạy tới. Trong Thần Tiêu Tông thì khí Thánh Vương cùng Hải Thánh Vương quan hệ tốt nhất. Âu Dương Nạp Hải nói. Thì ra là thế. Lâm Hy bừng tỉnh đại ngộ. Giờ mới hiểu được vì cái gì mình không có quen khí Thánh Vương nhưng hắn lại chạy tới giúp mình. Thần Tiêu Tông có thập Thánh Vương đều là tồn tại đứng đầu nội môn. Tuy quan hệ có tốt có xấu, nhưng mà mỗi người đều có giao tình với nhau. Hải Thánh Vương cùng khí Thánh Vương hiển nhiên kết thành một mạch. Hải Sư Vinh, đa tạ. Trong nội tâm Lâm Hy lẩm bẩm, trong nội tâm xuất hiện cảm giác ấm áp. Ngay cả khí Thánh Vương cũng đã đến, chuyện này trên cơ bản là kết thúc rồi. Dựa theo Âu Dương Nạp Hải đoán chừng, chỉ sợ không bao lâu khí Thánh Vương sẽ tới đây. Người của Đâu Xuất Cung ở Ngũ Lôi Sơn cũng không nhấc lên sóng gió gì cả. Trưởng môn, trưởng môn, đại trưởng lão phân phó, nếu như nhìn thấy ngài phải dẫn ngài tới gặp hắn. Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, nhìn qua đệ tử Ngũ Lôi phái Minh Tuyền này, vẻ mặt chờ mong đang nhìn mình. Lâm Hy hơi suy nghĩ lập tức có chủ ý. Âu Dương Sư Vinh, ta sẽ bảo Tạp Mễ Lạp đi giúp đỡ các ngươi. Ta đi dò hỏi đệ tử Ngũ Lôi phái một chút. Đệ tử Đâu Xuất Cung bên kia thì nhờ các ngươi. Bọn chúng khẳng định chưa đi được xa đâu. Ta xử lý xong chuyện này sẽ đi tụ hợp với các ngươi. Cho dù như thế nào cũng không thể khiến bọn chúng bỏ trốn. Lâm Hy trầm giọng nói. Ngươi yên tâm đi. Vẻ mặt Âu Dương Nạp Hải mỉm cười. Gật gật đầu. Có đồng môn sư vinh đệ Thần Tiêu Tông chúng ta chạy tới. Lại có khí Thánh Vương trợ giúp. Đâu Xuất Cung không trốn thoát đâu. Ngươi yên tâm đi thôi, chuyện bên này giao cho chúng ta là đủ. Lâm sư đệ, ngươi đi đi. Tình huống bây giờ là Thần Tiêu Tông đối phó Đâu Xuất Cung có tư thế giết gà dùng dao mổ trâu. Chỉ cần chúng ta là có thể thu thập đám đệ tử Đâu Xuất Cung rồi. Chớ nói chi là những người khác. Quang Lộc Hư Tiên cũng phấn chấn nói. Cho tới nay đều là bị Đâu Xuất Cung ức hiếp, chèn ép đệ tử Thần Tiêu Tông. Lần này nếu như có thể thu thập đệ tử Đâu Xuất Cung thì danh vọng của Thần Tiêu Tông trong tiên đạo đại thế giới sẽ tăng lên thật cao. Mọi người không ngủ không nghỉ đêm tối đi gấp trợ giúp Lâm Hy, đây cũng là một nguyên nhân trong đó. Nếu làm tốt thì danh vọng của Tông Phái gia tăng thật lớn, thậm chí còn có khả năng được Tông Phái khen thưởng bí mật. Lâm Hy nhìn qua mọi người lập tức gật gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, Ám Long ra tay Đâu Xuất Cung đi đường suốt đêm, chân khí đương nhiên tiêu hao không nhỏ. Tuy ta không đi cùng các ngươi, nhưng mà trước khi các ngươi hành động ta có thể giúp một chút. Oanh, giọng của Lâm Hy vừa dứt và bàn tay vỗ một cái, ầm ầm, một đạo tiên khí tiến vào trong người bọn họ. Như vậy, các ngươi nắm chắc rất lớn rồi. Lâm Hy thu tay lại nói. Mọi người tiêu hao chân khí trên đường không nhiều, giờ phút này lần lại được Lâm Hy bổ sung tiên khí cho, lập tức tinh thần đại chấn, chân khí khôi phục đỉnh phong. Ha ha, vốn bọn chúng không thể thắng, nhưng mà hiện tại không thể chạy thoát được đâu. Mọi người cười nói. Lâm Hy gật gật đầu, lập tức nhìn qua Hấp Huyết Nữ Vương bên cạnh. Tạp Mễ Lạp hiểu ý, ứng tiếng nói, chủ nhân, ta hiểu rồi. Khiếu giác của Tạp Mễ Lạp trong hành động lần này phát huy tác dụng cực lớn. Chúng ta đi thôi. Âu Dương Nạp Hải vung tay lên, lập tức hóa thành một đạo hào quang bay đi. Lâm Hy đưa mắt nhìn qua mọi người rời đi, lập tức quay đầu thu hồi ánh mắt. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hy nhìn qua đệ tử Ngũ Lôi phái nói. Vâng, trưởng môn. Tên đệ tử Minh Tuyền ứng tiếng. Hai người một trước một sau đi xuống dưới núi. Đát. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, thân thể Lâm Hy cứng đờ, đột nhiên dừng bước lại. Trưởng môn, như thế nào? Minh Tuyền quay đầu lại, kinh ngạc nhìn qua Lâm Hy. Không có việc gì. Lâm Hy cười cười, ngươi dẫn đường đi. Vâng, trưởng môn. Minh Tuyền không có hỏi nhiều, lập tức đi thẳng về phía trước. Đợi tên đệ tử Ngũ Lôi phái xoay người đi thì nội tâm Lâm Hy thoáng trầm xuống. Lại là cảm giác này. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Trong nháy mắt vừa khởi hành thì loại cảm giác âm lãnh này đã đảo qua người của hắn. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng mà hắn cảm nhận được địch ý ở trong đó giống nhau như đúc. Ông, trên mặt Lâm Hy bất động thanh sắc, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra cả, không nhanh không chậm đi theo đệ tử Ngũ Lôi phái, lập tức chạy lên phía trước. Ông, cảm giác âm lãnh này lại đảo qua, xuất hiện lần nữa. Hơn nữa khi bước chân của Lâm Hy càng xa thì nó càng đậm, loại địch ý che giấu này người bình thường khó phát hiện được. Nhưng Lâm Hy lại có thể xuyên thấu qua Thái Cổ Long Nguyên và liên hệ với Thái Cổ Chân Long, cảm giác rõ địch ý này. Địch ý này hơn xa tất cả những lần trước đó Lâm Hy cảm nhận được. Một cảm giác nguy cơ như ảnh tùy hình bao phủ thân thể, cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Là ai? Rốt cuộc là ai? Từ Thần Tiêu Sơn đến nơi đây vẫn bám theo không ngừng. Áp lực khổng lồ, vô hình vô chất lại tồn tại chân thật. Theo bước chân đi lên thì nó càng đậm, cơ hồ khiến người ta nổi điên. Lâm Hy giống như lọt vào hầm băng, trên mặt hắn tuy bất động thanh sắc nhưng trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Lâm Hy phi thường khẳng định chuyện này không phải vấn đề của tên đệ tử Ngũ Lôi phái nữa, mà là độc thủ sau màn ẩn nấp không đi ra. Không phải Long Băng Nhan, không phải Đâu Xuất Cung, người này rốt cuộc là ai? Trong đầu Lâm Hy hiện ra rất nhiều ý niệm. Hiện tại hắn có thể khẳng định người của Đâu Xuất Cung bị lợi dụng, chủ mưu chính thức là người khác. Về phần Long Băng Nhan cũng không có được tu vi này. Trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều ý niệm. Trong lúc đó Lâm Hy ngẩng đầu đối nhìn qua Minh Tuyền trước mặt, nói: Minh Tuyền, ngươi đi về trước đi, ta có chút chuyện cần giải quyết. Cái gì? Minh Tuyền quay đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Trong tích tắc hắn quay đầu dị biến nổi lên. Ông, không hề dấu hiệu, một đạo nguy hiểm khủng khiếp giống như thủy triều bao phủ lấy Lâm Hy. Trong một sát na toàn thân Lâm Hy nhanh chóng sụp đổ, trong mũi người được hương vị tử vong đậm đặc. Chạy mau, thần sắc Lâm Hy kịch biến, đột nhiên hét lớn. Giọng còn chưa dứt thì một cự trưởng bằng tiên khí đánh xuống đệ tử Ngũ Lôi phái. Ông, cùng một thời gian, Lâm Hy không chút nghĩ ngợi, thân hình nhảy lên, như thiểm điện né qua hướng khác thật xa. Ầm ầm. Cơ hồ thời điểm Lâm Hy bay ra thì một đạo trưởng lực đen kịt, cường đại không cách nào tưởng tượng nổi đánh xuống, trống rỗng xuất hiện sau lưng Lâm Hy. Một trưởng này mang theo khí tức chiến hỏa đậm đặc ở sâu trong địa ngục đại thế giới. Nó vừa xuất hiện thì không gian trăm dặm cuốn vào trong thế giới địa ngục. Phốc! Lâm Hy bị một trưởng này đánh bay, toàn thân run lên, thân thể như bị thiên đao vạn quả, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức như diều đứt dây bay ra ngoài. Phanh, bụi đất tung bay, Lâm Hy rên một tiếng bay thẳng ra xa xa. Trên Liệt Dương Sơn lưu lại dấu cự trưởng mấy trăm dặm. A, hét thảm một tiếng, thân ảnh ở xa xa kêu to lên sau đó lập tức hóa thành cho bụi. Trong nháy mắt Lâm Hy nhảy lên đã tung ra một trưởng, ý đồ cứu vãn đệ tử Ngũ Lôi phái, chỉ tiếc vẫn muộn. Trong nội tâm Lâm Hy rung rung một cái. Nhưng mà hắn không có thời gian chú ý tới đệ tử Ngũ Lôi phái vừa chết mất. Cảm giác nguy cơ mạnh mẽ kia vẫn chưa có biến mất. Trái lại nó càng đậm hơn, lớn mạnh hơn. Ai? Đi ra. Ánh mắt Lâm Hy nhìn chằm chằm vào đỉnh núi. Hắn cảm giác được tất cả địch ý từ nơi đó phát ra. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Không tệ lắm, không ngờ tránh được một trưởng của ta. Một giọng nói âm lãnh bệ nghệ tứ phương từ đỉnh núi truyền xuống. Phanh, thiên địa chấn động, một đạo chân khí cường đại, uy nghiêm, tôn quý hiện ra. Một đạo thân ảnh bước ra khỏi hư không và đứng trên đỉnh Liệt Dương Sơn. Rất nhanh một đạo thân ảnh khôi ngô, tóc dài rối tung giống như thiên thần hàng lâm giữa thiên địa. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, giống như đao kiếm sắc bén. Liếc mắt nhìn qua có thể xuyên thủng linh hồn của người ta. Mênh mông, bàng bạc, tiên khí vô tận ở trên người của hắn giống như mặt trời vạn trượng, ánh sáng sáng ngời. Tiên khí trên người của hắn cũng không thuần túy, còn mang theo một đạo khí tức của địa ngục đại thế giới. Khí tức chiến hỏa thiên truy bách luyện mới có. Người này mới vừa xuất hiện cả thiên địa giống như biến thành chiến trường. Khí tức chiến hỏa đậm đặc này dường như muốn đốt tất cả thành cho bụi. Oanh, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này thì trong nội tâm Lâm Hy run lên, như ở trong hầm băng. Cường giả tiên đạo, nội tâm Lâm Hy chìm vào đáy cốc. Chỉ có cường giả tiên đạo mới có thể thong dong lăng không hiển hiện ra. Tiên khí uy áp đậm đặc này như hóa thành thực chất, giống như là chủ cả thiên địa, trấn áp người ta thở gấp không chịu nổi. Lâm Hy nghĩ tới tất cả kẻ nào, có khả năng là Đâu Xuất Cung, có khả năng là Thái Nguyên Cung, nhưng mà không nghĩ tới kẻ nhắm vào mình chính là cường giả tiên đạo. Tuy Lâm Hy chỉ có cảnh giới phụ lục kỳ, nhưng thực lực của hắn có thể so với một quả thánh vương. Cho dù đệ tử nội môn đứng đầu Thần Tiêu Tông như không thánh vương, hắn cũng có lực đánh một trận. Nhưng hắn thật sự không thể đánh lại cường giả tiên đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, phấn toái chân không. 1. Trong ấn tượng của Lâm Hy thì đệ tử chân truyền tự cho mình đã rất cao rồi, căn bản khinh thường liên hệ với nội môn, song phương cơ hồ nước giếng không phạm nước sông. Liên tiếp các ý niệm hiện ra trong đầu, Lâm Hy cuối cùng hiểu rõ vì cái gì trên đường đi luôn cảm giác không ổn, cảm giác một đạo địch ý nhưng vẫn không tìm thấy người. Long Băng Nhan, Lâm Hy ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một tia đắng chát. Ngươi đúng là quá thông minh. Trên mặt Ám Long hiện ra thần sắc tán thưởng, nhưng mà ngươi phải chết. Ám Long đúng là có chút ngoài ý muốn, hắn đi theo mọi người mãi cho đến khi tới Ngũ Lôi Sơn. Hiện tại bọn người Âu Dương Nạp Hải đã rời khỏi, đệ tử Ngũ Lôi phái vừa vặn xuất hiện, bây giờ là thời cơ cuối cùng giết chết Lâm Hy. Bởi vì tránh giết lầm bọn người Âu Dương Nạp Hải, làm vậy sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết, lại có thể đổ cái chết của Lâm Hy lên đầu Đâu Xuất Cung, đây có thể nói là tính toán tốt nhất. Ám Long vốn cho rằng chính mình ra tay một lần là Lâm Hy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả hắn cũng không thèm nhìn qua. Nhưng thật không ngờ tại sao Lâm Hy lại cảm ứng được từ sớm. Nhưng mà tất cả không thành vấn đề, tất cả dựa theo kế hoạch mà làm, Lâm Hy cũng đến Ngũ Lôi Sơn. Như vậy tất cả mọi thứ đều kết thúc, cho dù nhân tố thế nào cũng không thể cải biến kết quả cuối cùng. Lâm Hy phải chết. Đừng tưởng rằng Âu Dương Nạp Hải hoặc là Khí Thánh Vương cứu ngươi, bọn họ chạy tới cũng chỉ chịu chết. Vận mệnh của ngươi lúc rời khỏi Thần Tiêu Tông đã định rồi. Đúng là kẻ không thức thời. Thân ảnh của Ám Long thoáng cái xuất hiện trước mặt Lâm Hy chừng 50 trượng. Sát khí, phi thường đậm đặc. Cái loại cảm giác này giống như sư tử đang vờn con mồi, cho dù trốn thế nào cũng không thể thoát. Thì ra Khí Thánh Vương tới ngươi cũng biết rõ. Lâm Hy cười khổ một tiếng. Đúng vậy, ngươi nên cầu nguyện bọn họ chạy tới đây. Nếu không ta chẳng ngại giết thêm mấy người đâu. Ám Long hời hợt nói mấy lời đã quyết định vận mệnh của mọi người, dù sao cũng là đồng môn. Nếu không cần thiết ta sẽ không lạm sát người vô tội. Dù sao mục tiêu của ta chỉ là ngươi. Nhưng nếu như bọn họ chạy tới thì ta chẳng ngại giết bọn họ đâu. Đó cũng là do bọn họ đáng chết. Hơn nữa là ngươi hại bọn họ. Ta cùng Long Sư Muội có khác biệt. Trên chiến trường vì mục tiêu có thể hy sinh kẻ không cần thiết. Chuyện của ngươi nhất định phải kết thúc, địa vị của Long Sư Muội phải ổn như quả núi, không thể lại xuất hiện bất kỳ biến cố nào.